Chương 700, Unoha Na Onu. Vườn thăng cấp giữa Ujin Zaka. Hai cảng cầu toàn đặt, trong phòng phát sóng trực tiếp. Theo Esgen không giải thích được từ trên trời rơi xuống mở ra mới, các quần viên phát biểu liền không có ngừng qua mà tại vườn đánh ra một quyền này sau. Càng là đạt tới cao triều tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ha ha ha, ta phát hiện ta thích xem nhất, chính là những thứ nhân vật phản diện này mới vừa trang bức xong sau đó. Liền bị nhân viên quản lý hung hăng đánh mặt ống kính, thật sự là nhìn không không ngán nha ẹ nọ si mạ dù cổ. Hiển hách, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không quan tâm có phải hay. Không là nhân vật phản diện chỉ cần có người trang bức sau ngược lại bị cỏ. Ta nhìn liền cảm thấy thoải mái a ho ve ho si hào in rõ gì chia. Ách ta có chuyện không là rất rõ ràng. Vườn đại nhân trước là thế nào phá hư mất màng phản. Cùng với sớm nhất cái đó hủy kiên quyết vương là thế nào bị đỉnh trệ trên không trung, trên thực tế. Coi như là tại hiện tại trên mảnh hoang dã này, do gì chia vẫn có thể xa xa trông thấy, cái kia treo ngừng trên không trung lửa phổ Ennis cái bóng nàng suy nghĩ nát óc cũng. Không hiểu, vườn rốt cuộc là thế nào đối với người khác bất chi bất giác dưới tình huống, làm ra loại chuyện bất khả tư nghị này đấy, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, cái này liền để ta làm nói cho ngươi biết, nhân viên quản lý có thể nắm giữ mấy viên bị kêu là Infinity Game thần khí cho nên. Hắn liền có thể tùy tâm sở dục tại trong phạm vi nhỏ khống chế không gian cùng thời gian, mà nếu như hắn đem sức mạnh những bảo thạch này tập hợp ở chung với nhau, thậm chí đủ để hủy diệt hoặc sửa lại vũ trụ tổ đỏ dồ kỳ sọ tổ, hủy diệt hoặc sửa lại vũ trụ, cái này há chẳng phải là so trong thần thoại thần còn kinh khủng hơn sao? Nhân viên quản lý lại là vĩ đại như vậy người sao hơn, ha thật ra thì không có khuyết đại như vậy, Infinity Game phải thu thập xong xa ưu viên mới có thể có hiệu quả như vậy. Mà bây giờ ta, cách sửa lại vũ trụ còn kém xa đây xỉ hào ỉn dọ gì chia. Anh thuần đại nhân, thỉnh cho phép ta hỏi một chút, nếu như bây giờ người sử dụng ra toàn lực, có thể sửa lại cái gì hơn? À, ít nhất sửa lại một cái xa ổ sổ xỉ hệ tỷ không có vấn đề gì, tỷ như để cho tử thần hết thể biến thành hồ lọc cao y gì. Đối với ta mà nói không phải là việc khó gì xỉ hào ỉn dọ gì chia. Biến thành hổ là vần đại nhân, ta cầu ngài ngàn vạn lần không nên làm ra loại sự tình này à, nếu không sao ổ sổ xì hệ tì liền. Phải xong đời. Ai nhìn thấy vần kinh người phát biểu, do gì triệt chỉ cảm thấy cả người đều không thể át chế phát run, loại này so ác ngộng còn kinh khủng hơn chuyện nếu quả như thật biến thành sự thật, nàng cũng không biết nên làm sao sống nổi rồi. Gaberzien, cắt, nhân viên quản lý chẳng qua là đánh cái ví dụ, ngươi làm sao lại nghĩ sợ đến như vậy rồi hả? Ta đoán. Hắn mới không có hứng thú làm loại này buồn chán chuyện đây. Zedwin, thật ra thì ta để ý hơn chính là, Esgen cái tên này, bị nhân viên quản lý một quyền này sau, tại sao còn không có tan thành mây khói Zedwin, coi như nhân viên quản lý không được biến thân người xài dạn, nhưng là lấy hắn đỉnh cấp gũ dạ no mi lực tàn phá, chính là một ngọn núi đều có thể đánh nát, tại sao lại có thể đánh không chết Esgen luôn? À, bởi vì lo lắng đối với xã hội sổ xì hệ thì tạo thành quá lớn phá hư, ta mới vừa rồi cũng không có sử dụng ra toàn lực. Bất quá xem ra Esgen cái tên này làm ra cái đó hay chỉ ổ cụ loại mới, quả thực cho hắn siêu cường lực phòng ngự cùng sức khôi phục. Hiện tại bên trong xã hội sổ xì hệ thì, chỉ sợ căn bản không người đánh chết hắn bao gồm giả mà mổ tổ ở bên trong tác giả độc nhãn, ừ ta nhớ được tại trong phó bản, trừ ý chỉ gỗ cuối cùng một chiêu kia không chăng. Cơ hồ liền không người có thể chân chính tổn thương được Esgen. Hơn nữa ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ đó cũng nói thẳng cùng hạ trì ổ cụ dung hợp sau. Hắn ít đòi khả năng bị giết chết tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha ha, ta cũng không tin nhân viên quản lý một chiêu ngân hà tinh bạo. Đem toàn thân hắn nguyên tử đều nổ. Hắn còn có thể sống ẩn. À nếu như có thể nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn để lại một cái mạng cái tên này. Dù sao cái người này vẫn là rất có ý tứ. Si hơi in rõ gì chia, ta liền biết, ban đầu vấn đại nhân ngài cùng ta ký hiệp nghị, chính là không chịu thêm một câu giết chết Esgen, khi đó ta liền có hoài nghi si hơi in rõ gì chia. Vấn đại nhân loại này bại hoại có gì tốt ngài tại sao chính là không chịu giết hắn đây vấn. Ách cái này cái tên này mặc dù không phải là người tốt, nhưng là hắn cái loại này đối với cảnh giới cao hơn khát cầu hòa kiên định lực ý chí. Vẫn là đứng lại cho ta ấn tượng thật sâu. Vẩn, hơn nữa ngươi yên tâm, coi như ta không giết hắn. Cũng sẽ không lại cho hắn làm hại xã hội sổ xì hệ tỷ cơ hội u nổ hạ nạ giả trị. Rõ gì chưa, nếu vẩn đại nhân đã làm ra quyết định, ngươi phải làm, chính là vô điều kiện ủng hộ hắn. A xỉ hào ỉn dọ gì chia, được rồi, nếu gần đại nhân cùng ủ nổ hạ nạ đều nói như vậy, ta đây cũng không có ý kiến. Hô đối phó nữ nhân thật đúng là phiền thoái. Thật vất vả giải quyết dọ gì chia, vần thở ra một hơi thật dài, nhưng cùng lúc, hắn cũng thật sâu cảm nhận được ủ nổ hạ nạ ôn nhu hiện ở trong gờ giúp khắp nơi đều là tàn bạo, giết người như ngoe nữ vương cùng nữ hán tử. Mặc dù hoa tỷ trong xương cũng là một cái điên cuồng giết người, nhưng là ít nhất ngoài mặt là một cái giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ ai trong đầu một bên suy nghĩ lung tung, vẫn bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng tràn đầy tức giận gào thét đáng ghét ta muốn giết người nương theo lấy gào thét đáng sợ âm thanh. Một cổ kinh khủng linh áp phong bạo theo S rèn sở rơi xuống bên trong vùng rừng rậm kia cuốn sạch ma ra đếm không hết đại thụ đều bị nổ tận gốc, thổi bay đến trên bầu trời chờ đến linh áp phong bạo tàng ra. Sau tất cả tử thần đều gặp được Esgen bộ dáng cơ hồ đều là thất kinh cái gì người này là Esgen đây không phải là hồ là sao chỉ thấy lúc này Esgen, cả người đều bị màu ngà sư ác thực thể linh áp bao vây, giống như mặc vào một thân quần áo bó cái chán nhiều hơn một cái tương tự ánh mắt khe hở, khuôn mặt cũng biến thành màu đen. Sau lưng càng là dài ra 6 chi to lớn cánh bướm, mỗi một chi cánh tích đều mũi nhọn dài ra một cái khô lâu cái bộ dáng này. Chính là Esgen dung hợp hạt trì ổ cụ sau cuối cùng dung hợp trạng thái A vừa vặn, ta mới vừa lấy được một cái mới đồ chơi, liền lấy ngươi tới thí nghiệm một chút ẩn có chút hăng hái quan sát một chút quái vật trước mắt, tiện tay liền từ trong không gian hệ thống lấy ra một cây đao. Chính là hắn mới vừa từ ra mà mổ tổ gần dữ xài nơi đó giành được dữ gìn giặc cả liền để cho ta nhìn một chút, thăng cấp sau cái thanh này viêm hệ mạnh nhất trạng phép đao, có thể có uy lực bao lớn.